Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 142, ác ma khắc tinh. Mượn đao giết người, mượn dùng gạp làm đao, giết người đáng chết, gạp rốt cuộc mạnh cỡ nào, vậy cũng là không dùng giải thích, cho nên đừng nói là giấu ở sở dịch chung quanh những thứ này kẻ xấu. Liền xem như tương lai hải quân ba đại tướng, Aokiji, Akainu, Hoàng Viên ở chỗ này, sở dịch đều có lòng tin mượn dùng gáp cây đao này, đem từng cái chém giết. Như vậy, vì sao sở dịch dùng linh hồn nô bộc khống chế gáp thời điểm, gần như có thể bày ra gáp đỉnh phong thời kỳ chiến lược đâu? Nguyên nhân rõ ràng là bởi vì sở dịch linh hồn năng lượng tăng thêm một bước. Lúc trước nói qua, sở dịch linh hồn năng lượng sau khi tăng lên, không chỉ là tăng cường hắn hiện nay nắm giữ linh hồn ảo diệu, càng làm cho hắn nhiều nắm giữ một số linh hồn ảo diệu tới. Mà tại tăng cường linh hồn nô bộc thủ đoạn thời điểm, linh hồn năng lượng tăng thêm một bước, đồng dạng không chỉ là để sở dịch sử dụng linh hồn nô bộc thời điểm có thể khống chế giống như là gạp dạng này linh hồn năng lượng rất mạnh vùng biển đỉnh phong cường giả, lúc này hắn càng là có thể mượn dùng linh hồn nô bộc thủ đoạn, kết hợp nhân gian đạo uy năng, thăm dò gạp trí nhớ, giải gạp là như thế nào tác chiến, như thế nào dùng đỉnh phong thời kỳ chiến lực tác chiến. Kể từ đó, sở dịch dùng linh hồn nô bộc khống chế gạp thời điểm, một cách tự nhiên chính là có thể phát huy gạp đỉnh phong chiến lực, mà lại có thể kết hợp linh hồn nô bộc, kết hợp nhân gian đạo uy năng thăm dò gạp tác chiến phương pháp. Còn có ngoài định mức một chỗ tốt, cái kia chính là sở dịch có thể nương tựa theo thăm dò gạp phương thức tác chiến, tác chiến thủ đoạn, dùng đến đề thăng chính mình, tựa như là Busosoku Haki, Haki vũ trang. Sở dịch là không thể giáp tỉnh, nhưng hắn dùng linh hồn nô bộc khống chế gạp giáp tỉnh a. Thao túng gạp lúc tác chiến đợi, sở dịch làm cho gạp giáp tỉnh Busosoku Haki, Haki vũ trang, tác chiến, cũng là bởi vì hắn hiện nay xâm nhập giải gạp là như thế nào tác chiến. Đã giải như thế nào để gạp như thế nào giáp tỉnh Busosoku Haki, Haki vũ trang, tác chiến. Cái kia sở dịch đối Busosoku Haki, Haki vũ trang, cảm ngộ liền có thể làm sâu sắc mà thôi. Dần ra sở dịch cảm giác mình giáp tỉnh Busosoku Haki, Haki vũ trang, đường, tựu trở nên đơn giản rất nhiều. Huống chi gặp chỗ đó đáng giá học tập đồ vật, còn không chỉ là Busosoku Haki, Haki vũ trang, đây, như là Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, đặc thù ứng dụng, hải quân lục thức tấn giai kỹ xảo, còn có gạp tại trong vùng biển tung hoành vô địch thiết quyền kỹ thuật, đều là sở dịch đáng giá tham khảo địa phương. Hải quân anh hùng gạp quả thực cũng là một cái còn sống bách khoa toàn thư. Trong lúc nhất thời, theo gạp cái kia lấy được nhiều như vậy chỗ tốt, sở dịch là thật có chút không bỏ được thả gạp đi. Bất quá, những chuyện này đều muốn các loại sở dịch giải quyết hết đám đạo trích kia lại nói. Chợt theo, phốc, một tiếng, làm sở dịch điều khiển gạp, mượn dùng hải quân lục thức một trong, nguyệt bộ, phản xung lực. Cứ thế mà đem ẩn giấu đi kẻ xấu giải quyết hết phía sau một người. Song đồng hơi hơi nheo lại sở dịch, chính là đem ánh mắt khóa chặt tại cái thứ hai hư không gặp thần cảnh giới chiếu rọi đến kẻ xấu. Cỗ này khí tức quen thuộc, không sai. Thật là flow cái kia ra hỏa. Không nghĩ tới vừa giải quyết hết địch mạc bên kia phiền phức, lập tức liền muốn tay giải quyết bình minh cùng hoàng hôn phiền phức. Gần nhất sinh hoạt thật là có chút long đong đâu. Âm thầm tâm nói một tiếng. Sở dịch tự diễu giống như cười cười, tiếp lấy không có thao túng gạp trước đi đối phó flow. Chính mình ngược lại là tại điều khiển gạp đánh úp về phía nó tiêu khi còn bé. Đột nhiên trong nháy mắt chính là biến mất tại chỗ. Tật phong lưu ảo nghĩa, quỷ ấy thiểm, siêu, thân thể hóa quỷ ảnh, biến mất không còn tăm tích. Trong chốc lát, Sở Dịch một bên điều khiển gạp đi trước tập kích nó kẻ xấu, một bên xuyên thẳng qua tại không gian tường kép bên trong. Chuẩn bị tốt, phá thiên, kiếm thế, thẳng đến lấy, sát thiên, đoàn hải tặc phía trên ẩn tàng, bình minh. Hoặc là, hoàng hôn, thành viên flow, chính là dùng ra, tật phong lưu, ảo nghĩa, quỷ ảnh thiểm, tới. Sau đó, chờ Sở Dịch lại một lần hiện thân thời điểm, có một chút là không thể nghi ngờ. Cái kia chính là tại hư không gặp thần cảnh giới chiếu rọi xuống. Lúc này Flow lại không có bất kỳ cái gì đào tẩu khả năng. Hắn đã tại Sở Dịch trong tay đào tẩu một lần. Sở Dịch vô luận như thế nào cũng không thể cho hắn lần thứ hai đào tẩu cơ hội. Dù là hắn ẩn nặc năng lực thật rất mạnh, lần này tại Sở Dịch, quỷ ảnh thiểm, dưới, hắn đều là hẳn phải chết. Mà kết quả liền như là Sở Dịch tưởng tượng như vậy. Đợi đến Sở Dịch sử dụng hết quỷ ảnh thiểm, bóng người hiển hiện thời điểm, Flow đầu lâu chính là theo phun ra huyết dịch, thật cao bị chém xuống tại giữa không trung. Mặt khác Sở Dịch giải quyết Flow tốc độ đã đầy đủ nhanh, nhưng hắn điều khiển gáp giải quyết đám kia kẻ xấu tốc độ không thể nghi ngờ là càng mau một chút. Điều khiển gạp tiến vào đám đạo trích kia ẩn tàng mấy cái vị trí. Sở Dịch dùng linh hồn nô bộc điều khiển gạp hoàn mỹ hóa thân thành sát khí. Có thể nói là nhất quyền một cái. Không bao lâu liền đem bọn này kẻ xấu còn thừa nhân viên đuổi tận giết tuyệt. Dẫn đến Mihawk, Tiger phát hiện tác chiến bắt đầu. Đang chuẩn bị tác chiến đâu? Thì xấu hổ phát hiện Sở Dịch cùng gạp đã đem chung quanh địch nhân đều giải quyết hết. Đây đối với Mihawk, Tiger tới nói, quả thực là vô cùng xấu hổ a. Ngay tại lúc tác chiến kết thúc, Tiger bởi vì cơ hội ra tay đều không có, rất là xấu hổ đang theo dõi Sở Dịch cùng gạp bóng lưng lúc, bỗng nhiên, phát hiện muốn làm khó mình bọn người kẻ xấu, vậy mà toàn bộ đều là sát thiên, đoàn hải tặc phía trên người cá thuyền viên. Tiger bỗng nhiên trợn tròn hai mắt, rất là chấn kinh thì thào nói ra. Flow hút, tiểu quỷ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn họ tại sao muốn mưu hại ngươi? Tiger, đừng kích động, ngươi hơi chút tỉnh táo một chút. Tiger kích động, Sở Dịch là có thể hiểu được. Dù sao, sát thiên, đoàn hải tặc trên thuyền đa số thuyền viên đều là cùng Tiger quan hệ rất không tệ, có nhất định ràng buộc, mà giờ này khắc này, chợt phát hiện những quan hệ này không tệ đồng bọn, bỗng nhiên biến thành muốn mưu hại, sát thiên, đoàn hải tặc, thuyền trưởng phản đồ. Tiger tâm lý có thể nói là đổ nhào ngũ vị tạp bình. Không nói ra là như thế nào tư vị. Cho nên vì làm cho Tiger tâm lý dễ chịu một số, Sở Dịch tận lực dùng giới thiệu vắn tắt lời nói, vì Tiger hơi chút giải thích một chút bình minh cùng hoàng hôn sự tình. Cho hắn biết hải tặc thế giới bên trong vẫn tồn tại một cái vô cùng thần bí. Liền hải quân, thế giới chính phủ đều ẩn ẩn lo lắng thần bí tổ chức. Sau đó làm Tiger biết được nguyên lai những thứ này muốn mưu hại Sở Dịch người cá thuyền viên. Nguyên lai đều là bình minh, cùng, hoàng hôn, người lúc. Mặc dù là thu hoạch được Sở Dịch một số an ủi, có thể nghĩ muốn tiêu trừ Tiger trong nội tâm tất cả khúc mắc. Đó là ngay cả Mihawk đều rõ ràng. Căn bản cũng không phải là giải rác mấy câu có thể giải quyết. Cũng là bởi vì như thế, sau khi chiến đấu kết thúc Sở Dịch bọn người cũng không có hưởng thụ được thắng lợi vui sướng. Ngược lại là từng cái trầm mặc ở nơi đó. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì là tốt. Mà lại, làm Sở Dịch thật sự cho rằng hắn cùng hắn điều khiển gạp, quả nhiên là đem bình minh cùng hoàng hôn tai họa ngầm giải quyết hết lúc. Đột nhiên, Sở Dịch cảm giác được bàn tay của mình phía trên ẩn ẩn truyền đến một trận cảm giác không thoải mái cảm giác. Chờ Sở Dịch mắt ném bắn đi, phát hiện trên mu bàn tay mình mặt, chính là nhiễm lấy flow trước khi chết phun ra máu tươi lúc. Đột nhiên Sở Dịch đầu tiên là não bộ một trận mê muội. Ngay sau đó hắn liền tại ngạc nhiên bên trong phát hiện, hắn trái cây năng lực lại là không cách nào sử dụng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.